đấu giá giới ngục tháp. Trong điện, chúng người thần sắc trở nên cổ quái. Tiểu thất đột nhiên nói, một chiêu này, còn có thể dùng. Diệp Huyền cười nói, vì cái gì không thể dùng? Tiểu thất lắc đầu, những người kia cũng không ngốc, trước ngươi đã đấu giá một lần, mà bây giờ, cái kia tháp lại về tới trong tay ngươi, thử nghĩ. Diệp Huyền mỉm cười, không phải ta đấu giá. Tiểu thất nhìn về phía Diệp Huyền, ý của ngươi là, nhường cái kia kiếm tôn tiền bối đấu giá. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Nghe vậy, mọi người hiểu rõ. Nếu như là Diệp Huyền tới đấu giá, những cường giả kia chắc chắn sẽ không mắc lừa, thậm chí sẽ ghét hận Diệp Huyền, phải biết, trước đó Diệp Huyền có thể là đấu giá qua một lần, mà bây giờ, giới ngục tháp lại trở lại trong tay hắn, sau đó hắn lại cầm tới đấu giá. Đây là tại khỉ làm xiết sao? Bởi vậy, một khi Diệp Huyền lần nữa đi đấu giá, tất nhiên sẽ trở thành chúng mũi tên chỗ. Nhưng nếu như là kiếm tôn cầm tới đấu giá, tình huống kia lại khác biệt. Lúc này, Kiều Thiên Nhi đột nhiên nói, kế này có thể được. Thế nhưng, nói đến chỗ này, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, có một cái tiền đề, cái kia chính là kiếm tông người không có cách nào miễu sát ngươi, còn có, lưỡng giới thiên cường giả không sợ kiếm tông, bọn hắn có can đảm cùng kiếm tông đối kháng. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu rõ. Cho nên, đến cược. Cược. Nghe được Diệp Huyền, chúng người thần sắc trầm xuống. Rõ ràng, Diệp Huyền cũng không có niềm tin tuyệt đối. Diệp Huyền cười nói, mọi người đừng đánh giá thấp tháp này mị lực, đây chính là có thể thông hướng năm chiều đồ vật, rất nhiều người nhất định sẽ động tâm, mà lại, ta tin tưởng, tại đây bốn chiều, kiếm tông tuyệt đối không phải mạnh nhất. Mọi người yên lặng. Lúc này, Kiều Thiên Nhi đột nhiên nói, ta đưa ngươi đi. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Kiều Thiên Nhi nói, sợ ta liên lụy ngươi. Diệp Huyền lắc đầu, tự nhiên không phải, chẳng qua là. An Lan Tú đột nhiên nói, nhường Kiều cô nương cùng ngươi đi. Tiểu thất cũng là gật đầu, để cho nàng cùng đi với ngươi, chúng ta trấn thủ nơi này. Các nàng sở dĩ nhường Kiều Thiên Nhi đi theo Diệp Huyền, không chỉ là bởi vì Kiều Thiên Nhi thực lực không yếu, còn có một nguyên nhân. Cái kia chính là Kiều Thiên Nhi IQ rất cao, có thể làm Diệp Huyền bày mưu tính kế. Diệp Huyền một số thời khắc vẫn là vô cùng cho dễ kích động. Thấy mọi người đều tán thành, Diệp Huyền cũng không có kiên trì, hắn nhìn về phía Kiều Thiên Nhi, tốt, chúng ta ngày mai liền xuất phát. Kiều Thiên Nhi nhíu mày, ngày mai. Ngươi cho rằng kiếm tông sẽ cho ngươi nhiều thời gian như vậy. Ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Nói xong. Nàng đi đến Diệp Huyền trước mặt, hiện tại chúng ta liền phải lên đường, bởi vì, nếu như ta không có đoán sai, kiếm tông người đã đang trên đường tới, chúng ta nhất định phải tại bọn hắn đi vào bắc cảnh lúc đến lưỡng giới thiên, sau đó lợi dụng giới ngục tháp hấp dẫn lấy bọn hắn, bằng không thì, này huyền hoàng đại thế giới rất có thể liền sẽ có đại tai nạn. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Kiều Thiên Nhi nói, ta biết ngươi mong muốn tạm biệt, thế nhưng hiện tại, chúng ta không có bao nhiêu thời gian. Còn nhiều thời gian. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, tốt. Nói xong, hắn nhìn về phía tiểu thất ba người, bắc cảnh liền giao cho các ngươi. Nói xong hắn bấm tay một điểm, tại An Lan Tú đám người xuất hiện trước mặt một cái bạch ngọc bình. Sinh mệnh chi tuyền. Cái kia quan quân cũng có. Diệp Huyền nói, thứ này đối với các ngươi hẳn là có trợ giúp. An Lan Tú nhìn về phía Diệp Huyền. Cẩn thận. Diệp Huyền cười nói, ta sẽ rất cẩn thận, bởi vì ta còn không muốn chết. An Lan Tú khẽ gật đầu, chờ ngươi trở về. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, các ngươi cũng muốn cẩn thận. Có việc liền thông tri ta. Nói xong, hắn nhìn về phía quan quân tiện bối, ngươi nếu là muốn ly khai, có thể tùy thời rời đi, ngươi giúp chúng ta, đã đủ nhiều, không nợ chúng ta cái gì. Quan quân nhìn thoáng qua trước mặt sinh mệnh chi tuyền, lắc đầu cười một tiếng, ngược lại ta cũng không có chỗ đi. Diệp Huyền chân thành nói, vậy xin đa tạ rồi. Quan quân khẽ gật đầu, lưỡng giới thiên ngọa hổ tàng long, không cần thiết chủ quan. Diệp Huyền gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, hắn nhìn mọi người liếc mắt, bảo trọng. Nói xong, hắn cùng Kiều Thiên Nhi tan biến tại trong đại điện. Hắn không cùng Diệp Linh tạm biệt, như Kiều Thiên Nhi nói, bây giờ căn bản không phải lề mề chậm chạp thời điểm. Còn nhiều thời gian. Chỉ chốc lát, hai người tới trong tinh không mịt mờ. Mục tiêu, lưỡng giới thiên. Trên đường, Kiều Thiên Nhi đột nhiên nói, này đột nhiên xuất hiện kiếm tông bọn hắn mục tiêu chẳng qua là giới ngục tháp sao? Diệp Huyền nhìn về phía Kiều Thiên Nhi, cười nói thế nào? Kiều Thiên Nhi nói khẽ, bọn hắn cho ta cảm giác là, không đơn giản muốn này tháp, còn muốn nhằm vào ngươi. Diệp Huyền gật đầu, bọn hắn xác thực không vẻn vẹn muốn này tháp. Kiều Thiên Nhi sầm mặt lại, vậy chuyện này nhưng là không còn như vậy dễ làm. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, bọn hắn vì sao muốn nhằm vào ngươi? Diệp Huyền lắc đầu. Đây cũng là hắn muốn biết. Kiếm Tông. Kỳ thật, hắn cùng Kiếm Tông rất có sâu xa. Một đường đi tới, hắn gặp mấy cái Kiếm Tông, đặc biệt là hắn vẫn là bên trong một cái Kiếm Tông tông chủ. Bình tĩnh mà xem xét, hắn là không muốn đối địch với Kiếm Tông. Thế nhưng, hắn vô cùng rõ ràng. Này chút Kiếm Tông ở giữa mặc dù có sâu xa liên hệ, thế nhưng, người ta làm theo ý mình, đơn giản tới nói, liền là có chút Kiếm Tông khả năng là bằng hữu của hắn, nhưng có chút Kiếm Tông, cũng có thể là địch nhân của hắn. Đương nhiên, hắn cũng tương đối hiếu kỳ là, đến cùng có nhiều ít cái Kiếm Tông. Mà hết lần này tới lần khác này chút Kiếm Tông tổ sư đều là cùng một người. Diệp Huyền lắc đầu, bất kể như thế nào. Hiện tại cái này Kiếm Tông khẳng định là địch nhân. Kiều Thiên Nhi đột nhiên nói, hiện tại muốn làm chính là làm rõ ràng cái này Kiếm Tông thực lực chân chính. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, ta liên lạc một chút thần điện. Nói xong, hắn xuất ra một viên truyền âm thạch bắt đầu truyền âm, chỉ chốc lát, một thanh âm từ truyền âm thạch bên trong truyền ra, chuyện gì? Chu Tà Nhi thanh âm. Diệp Huyền cười nói. Chu cô nương, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không nhận đâu. Chu Tà Nhi lãnh đạm nói, có lời cứ nói, có rắm thì phóng. Diệp Huyền cũng không cười toe toét, nghiêm mặt nói, Chu cô nương, lúc trước truy sát ta những người kia, ta đã biết bọn hắn lai lịch, bọn họ đều là đến từ một cái gọi Kiếm Tông thế lực, mà cái thế lực này tại cái gì kiếm khư giới, các ngươi thần điện biết bọn hắn sao? Yên lặng một lát sau, Chu Tà Nhi nói, chúng ta cũng là vừa vặn tra được từng chút một, này thế lực cực kỳ thần bí, bọn hắn cơ bản không có hiện thân qua bốn chiều vũ trụ, ít nhất, tại đây một vạn năm tới không có hiện thân qua, mà bọn hắn tại một vạn năm trước xuất hiện qua một lần, mà một lần kia, bọn hắn giống như là ra tới tìm người. Mà lần đó về sau, bọn hắn liền không có lại xuất hiện qua. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó lại nói, ngươi muốn ngàn vạn cẩn thận. Thế lực này mặc dù rất ít xuất hiện trong mắt thế nhân, thế nhưng bọn hắn thực lực, tuyệt đối là vô cùng kinh khủng. Mà bọn hắn tại biết phía sau ngươi có vị kia nữ tử váy trắng tình huống dưới còn dám tới tìm ngươi, này đủ để chứng minh, bọn hắn khả năng căn bản không sợ ngươi sau lưng nữ tử váy trắng. Lúc này, liên thiển thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, khả năng không phải là bởi vì bọn hắn không sợ, cũng có thể là bọn hắn dốt nát. Dốt nát. Liên thiển thực lực khả năng không phải đặc biệt mạnh, thế nhưng, nàng hiểu biết không phải người bình thường có thể so với. Nàng biết năm chiều cường giả mạnh bao nhiêu, bởi vậy, nàng sẽ cầm nữ tử váy trắng cùng năm chiều cường giả so sánh, mà kết quả là, nữ tử váy trắng dù cho đến năm chiều, đó cũng là đứng đầu nhất, có lẽ, chỉ có năm chiều trong truyền thuyết chúc viễn cổ tồn tại mới có thể cùng nàng đối kháng. Mà bốn chiều vũ trụ. Có thể cùng nữ tử váy trắng chống lại, là đỉnh tháp mặt khác hai thanh kiếm chủ nhân. Nhưng trước mắt đến xem, cái kia hai thanh kiếm cùng Diệp Huyền cũng là có thiên ti vạn lũ quan hệ a. Lúc này, Diệp Huyền trước mặt truyền âm thạch lại vang lên Chu Tà Nhi thanh âm, đến mức này Kiếm Tông cái khác tin tức, chúng ta còn đang điều tra, nếu là có, ta thông tri ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, đa tạ. Chu Tà Nhi không nói gì thêm. Diệp Huyền thu hồi truyền âm thạch, hắn ngẩng đầu nhìn về phía tinh không phần cuối, tương lai đường, không dễ đi. Kiều Thiên Nhi nhìn về phía Diệp Huyền mỉm cười, nhưng ta không có lựa chọn. Kiều cô nương, chúng ta đi thôi. Rất nhanh, hai người tan biến tại tinh không mịt mùng phần cuối. Lưỡng giới thiên. Càng đến gần lưỡng giới thiên, Diệp Huyền liền biết, hắn cách năm chiều càng gần. Năm chiều. Kỳ thật, hắn đối cái kia mảnh năm chiều vũ trụ cũng là phi thường tò mò, dù sao, là cao hơn bốn chiều thế giới. Hắn cũng muốn nhìn một chút thế giới kia đến cùng là một thế giới ra sao. Đương nhiên, nội tâm của hắn là cự tuyệt đến đó. Hắn thật sự là không nghĩ tới bị đuổi giết sinh sống. Hai ngày sau, Diệp Huyền cùng Kiều Thiên Nhi cách lưỡng giới thiên càng ngày càng gần. Mà trong thời gian này, hai người cũng không có gặp được cái uy hiếp gì, kiếm tông cũng không có người tới chặn đường hắn, bất quá, càng là như thế, hai người chính là càng đề phòng. Trên đường, Kiều Thiên Nhi đột nhiên nói, có thể cho thần điện hỗ trợ thả tin tức. Diệp Huyền nhìn về phía Kiều Thiên Nhi, đấu giá giới ngục tháp. Kiều Thiên Nhi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, có thể hay không quá sớm. Kiều Thiên Nhi lắc đầu, ngươi không nên đánh giá thấp này lưỡng giới thiên những cường giả này, nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn đã biết ngươi đến nơi này, mà bọn hắn khả năng còn không biết ngươi lần này tới mục đích, cho nên, chúng ta nhất định phải hiện tại liền phải để bọn hắn hiểu rõ ngươi chuyến này tới mục đích, như thế, mới có thể để mấy người tạm thời từ bỏ nhằm vào ngươi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, tốt. Nói xong, hắn xuất ra truyền âm thạch cho Chu Tài Nhi truyền âm. Đối với chuyện này, Chu Tài Nhi cũng không cự tuyệt, trực tiếp đáp ứng. Rất nhanh, Diệp Huyền đi vào lưỡng giới thiên đấu giá năm chiều chí bảo tin tức cấp tốc truyền ra tới. Đương nhiên, thần điện truyền chính là kiếm tôn ra bán, mà Diệp Huyền chẳng qua là đến giúp đỡ. Rất nhiều người biết, theo Diệp Huyền đến, lưỡng giới thiên cũng muốn bắt đầu không bình tĩnh. Tại một mảnh không biết tinh vực, hai tên nữ tử chậm rãi đi, hai người đi rất nhanh, trong lúc đó, hai người xuyên qua không biết nhiều ít cái thần bí hắc động. Trong đó một tên nữ tử chính là A Liên. Cuối cùng, tại xuyên qua bên trong một cái hắc động về sau, A Liên bên cạnh nữ tử ngừng lại, nàng nhìn về phía cách đó không xa, lập tức đến. A Liên đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, cách đó không xa nơi đó. Một cái màu trắng mau nhung nhung tiểu gia hỏa đang ở nơi đó cua móng vuốt, vạch một cái, giống như đang luyện công phu gì, rất có tiết tấu, cùng lúc đó, trong miệng nàng còn tại hừ hừ lấy, ha. Hừ. Hành cáp, hừ hừ ha ha. A Liên bên cạnh, nữ tử cười nói, nàng đang luyện một loại liêm xương gia hương công phu. Quên kêu cái gì? Công phu. A Liên nhìn về phía bên cạnh nữ tử, công phu gì? Nữ tử mỉm cười, liêm xương gia hương, nàng hết sức si mê. Mạn xương. A Liên lắc đầu cười một tiếng, nàng nhìn về phía xa xa tiểu gia hỏa kia, mà lúc này, tiểu gia hỏa kia cũng nhìn về phía nàng, sau một khắc, tiểu gia hỏa nhãn tình sáng lên, sau đó chạy vội hướng A Liên, rất nhanh, tiểu gia hỏa bay đến A Liên trước mặt. Nàng dùng cái trán nhẹ nhàng cọ sát A Liên cái cằm, rất là thân mật. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ A Liên sau lưng vang lên, tới. Nghe vậy, A Liên thân thể khẽ rung lên. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Lưỡng giới thiên. Lưỡng giới thiên là từ vô số cường giả mở ra tới một cái thế giới, chuẩn xác mà nói, đây là một cái lối đi, một cái thông hướng năm chiều vũ trụ lối đi. Mà vì mở ra cái lối đi này, bốn chiều vũ trụ hy sinh một đời lại một đời cường giả. Bởi vậy, lưỡng giới thiên lại được xưng là lưỡng giới nghĩa địa. Nơi này, là vô số bốn chiều vũ trụ cường giả cuối cùng nơi quy tụ. Rất nhiều bốn chiều cường giả cuối cùng đi đến nơi đây. Sau đó tại đây bên trong ngã xuống, một đời lại một đời cường giả vòng đi vòng lại, lâm vào một cái vòng lặp vô hạn. Bởi vì đến bây giờ, không có bất cứ người nào đi đến năm chiều. Năm chiều. Đây là vô số cường giả một hy vọng, nhưng cũng là nơi này, nhường vô số cường giả tuyệt vọng. Bao nhiêu năm rồi, nhiều ít kinh diễm tài tuyệt người, tại đi vào nơi này về sau, cuối cùng đều hóa thành bụi trần. Mà bây giờ... Bốn chiều vũ trụ xuất hiện một kiện năm chiều chí bảo. giới ngục tháp. Có được vật này, có thể dễ dàng tiến vào năm chiều. Này chút vô số đã sắp tuyệt vọng cường giả trong lòng không khỏi lại bốc cháy lên một thanh ngọn lửa hy vọng. Không cần ngoại vật. Bằng thực lực mình xông vào năm chiều. Vậy là không có trải qua tuyệt vọng người mới sẽ nghĩ như vậy, tại trải qua tuyệt vọng về sau rất nhiều cường giả, này giới ngục tháp liền là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Giới ngục tháp xuất hiện, tự như rơi xuống nước người thấy được một cây gỗ nổi. Mà lại, này giới ngục tháp đến từ năm chiều, nó cũng là bốn chiều cường giả muốn hiểu năm chiều vũ trụ đường tắt duy nhất. Nơi nào đó trong đám mây, Diệp Huyền cùng Kiều Thiên Nhi chậm rãi đi. Tại trước mặt hai người cách đó không xa, đại khái ngàn trượng bên ngoài vị trí kia, nơi đó có một cái hư ảo môn. Lưỡng giới môn. Xuyên qua môn này, chính là lưỡng giới thiên. Mà cửa này cánh cửa rất cao, ít nhất đi đến địa tiên mới có thể vào môn này. Thế nhưng gần đây, cửa này vậy mà mở rộng. Diệp Huyền bên cạnh, Kiều Thiên Nhi nói khẽ, xem ra, lưỡng giới thiên cường giả hết sức hoan nghênh ngươi. Diệp Huyền cười nói, ta cũng không phải tay không tới. Kiều Thiên Nhi nhìn về phía Diệp Huyền, vừa vào cửa này, không phải sinh chính là chết, có không nghĩ rõ ràng. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn hỏi lại, không tiến vào môn này đâu. Kiều Thiên Nhi cười nói, vẫn là một dạng. Diệp Huyền trợn trắng mắt, vậy ngươi còn hỏi. Kiều Thiên Nhi đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, trong mắt có một tia phức tạp, muốn nghe xem ta đối cái nhìn của ngươi sao. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Kiều Thiên Nhi lại nói, theo lúc trước bắt đầu điều tra ngươi, ta phát hiện một cái chuyện rất thú vị. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, cái gì chuyện thú vị? Kiều Thiên Nhi nói, cuộc đời của ngươi, không phải tại chiến đấu, liền là tại đi chiến đấu trên đường. Diệp Huyền. Kiều Thiên Nhi đột nhiên lắc đầu cười một tiếng, ngươi qua, kỳ thật rất khổ. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, cũng không phải hết sức khổ. Lúc trước còn kém chút bị ngươi giết chết. Kiều Thiên Nhi cười nói, không hận ta. Diệp Huyền cười nói, ngay từ đầu tự nhiên hận, bất quá, hiện tại ngươi là bằng hữu ta, không phải sao? Bằng hữu? Kiều Thiên Nhi mỉm cười, bằng hữu sao? Diệp Huyền hỏi lại, chẳng lẽ không đúng sao? Kiều Thiên Nhi nhìn xem Diệp Huyền, cái thế giới này, có thể đánh bại ngươi, thường thường là ngươi người thân nhất. Còn có bằng hữu của ngươi. Diệp Huyền cười nói, thế nhưng, cái thế giới này thường thường có thể cho ngươi động lực, cho ngươi trợ giúp, thường thường cũng là ngươi người thân nhất, còn có bằng hữu của ngươi, không phải sao? Kiều Thiên Nhi cười nói, ngươi tâm tính không sai. Đang khi nói chuyện, hai người đã đi tới thiên môn trước. Diệp Huyền cười nói, Kiều cô nương, ngươi bây giờ nếu là rời đi, khả năng còn kịp. Kiều Thiên Nhi nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Hiện tại muốn cùng ta tuyệt hảo một chút không? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó cùng Kiều Thiên Nhi đi vào lưỡng giới môn. Không có bất kỳ người nào ngăn cản. Chỉ chốc lát, hai người xuất hiện tại một chỗ không gian thông đạo bên trong, không nhìn thấy cuối lối đi. Mà phía sau hai người, lưỡng giới môn đã đóng. Lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người, lão giả thân cao gầy. Có thể dùng gầy như que củi để hình dung, lưng hơi cổng, ánh mắt có chút che lấp, cả người cho người cảm giác cũng không là đặc biệt tốt. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, tiền bối là. Lão giả khàn giọng nói, có khả năng cho ta xem một chút cái kia năm chiều chí bảo sao? Liền nhìn một chút, tuyệt đối không đoạt. Diệp Huyền cười nói, tự nhiên có thể. Thanh âm hắn hạ xuống, kiếm tôn xuất hiện tại hắn bên cạnh, kiếm tôn nhìn về phía lão giả, ngươi muốn nhìn. Lão giả nhìn về phía kiếm tôn, nhếch miệng cười một tiếng, miệng đầy răng vàng, kiếm tôn. Ta cũng không sợ ngươi. Thanh âm hắn vừa dứt dưới, kiếm tôn đột nhiên ra tay. Một điểm hàn quang tới trước. Lão giả tay phải đột nhiên nhẹ nhàng hướng phía trước vừa nắm, này vừa nắm. Trực tiếp đem cái kia sợi kiếm quang nắm chặt, nhưng lúc này, lại một đạo kiếm quang cảm đến. Lão giả nắm cái kia đạo kiếm quang hướng phía trước liền là oanh một cái. Oanh! Kiếm quang nổ tung, kiếm tôn cùng lão giả đồng thời liền lùi lại 10 trượng trở lại. Răng vàng lão giả nhìn xem kiếm tôn, cười gằn, kiếm tôn, ngươi thật giống như không có cái gì tiến bộ. Kiếm Tôn mặt không biểu tình, răng vàng lão, sau khi ra ngoài, điểm cái sinh tử. Điểm cái sinh tử. Răng vàng lão tay phải chậm rãi nắm chặt, Kiếm Tôn, mục đích của ta chẳng qua là món kia năm chiều chí bảo. Kiếm Tôn nhìn xem răng vàng lão, ngươi có năng lực cầm sao? Răng vàng lão hai mắt híp lại, đang muốn nói chuyện, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, các hạ chỉ là đơn thuần muốn nhìn xem. Răng vàng lão nhìn về phía Diệp Huyền, có khả năng. Diệp Huyền mỉm cười, tự nhiên có khả năng. Nói xong, hắn nhìn về phía Kiếm Tôn huyền khí truyền âm, cái này người không phải loại lương thiện, cần phải cẩn thận. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu rồi. Kiếm Tôn nhẹ gật đầu, cẩn thận. Nói xong, hắn về tới giới ngục tháp. Kỳ thật, hắn liền là ra tới bốc lên cái đầu, để người ta biết lần này tới đấu giá giới ngục tháp là hắn Kiếm Tôn. Kiếm Tôn tan biến về sau, Diệp Huyền nhìn về phía răng vàng lão, cười cười, sau đó hắn lòng bàn tay mở ra, giới ngục tháp xuất hiện tại trong tay của hắn. Răng vàng lão tầm mắt trong nháy mắt khóa lại giới ngục tháp. Diệp Huyền tiêu pha mở, giới ngục tháp bay đến răng vàng lão trước mặt, người sau sửng sốt. Kiều Thiên Nhi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cười nói, các hạ có khả năng xem thật kỹ một chút. Răng vàng lão do dự một chút, sau đó hắn nắm chặt giới ngục tháp khẽ rung lên, một lát sau, răng vàng mặt mo sắc dần dần ngưng trọng lên. Sau một hồi, răng vàng lão nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi không sợ ta cướp đi. Diệp Huyền cười nói, các hạ như là ưa thích, cứ lấy đi. Răng vàng lão liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người trẻ tuổi, rất có quyết đoán, cũng hết sức quả quyết, khó trách ngươi có thể sống đến bây giờ. Nói xong, hắn bấm tay một điểm, giới ngục tháp bay trở về đến Diệp Huyền trước mặt. Hắn đương nhiên sẽ không cướp đi giới ngục tháp. Bởi vì một khi hắn cướp đi, hắn liền sẽ trở thành chúng mũi tên chỗ. Vật này tốt lấy đi, thế nhưng, cầm sau khi đi vấn đề mới là vấn đề lớn nhất. Có mệnh cầm, mất mạng dùng. Răng vàng lão lần nữa nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó hắn quay người rời đi. Diệp Huyền bên cạnh, Kiều Thiên Nhi nói khẽ, hắn cũng là có tự mình hiểu lấy. Diệp Huyền cười nói, bọn họ cũng đều biết thứ này phỏng tay a. Phỏng tay. Rất nhiều người đều muốn này tháp, thế nhưng, người nơi này cũng không ngu ngốc, đều biết cái đồ chơi này phỏng tay, người nào cầm người nào không may. Thế nhưng, bọn hắn cũng sẽ không từ bỏ. Cho nên, hiện tại tương đối khó khăn cũng không là Diệp Huyền, mà là này lưỡng giới thiên cường giả. Một lát sau, Diệp Huyền cùng Kiều Thiên Nhi tiếp tục đi tới. Lần này, không có người trở ra ngăn cản. Ước chừng sau nửa canh giờ, hai người đi đến cuối con đường, theo một mảnh bạch quang đem Diệp Huyền hai người bao phủ, hai người hoàn toàn biến mất không thấy. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền cùng Kiều Thiên Nhi đi tới một tòa trước thành. Thành không lớn, theo quy mô đến xem, liền là một cái thành nhỏ, mà lại, này tòa thành hơi có chút đơn sơ, đều là tảng đá đắp lên mà thành, vô cùng đơn giản. Lưỡng giới thành. Diệp Huyền cùng Kiều Thiên Nhi hướng đi lưỡng giới thành, vừa tới trước cửa thành, một nữ tử đột nhiên từ nơi xa đâm đầu đi tới, nữ tử mặc một bộ màu mực váy dài, tóc dài xõa vai, lúc hành tẩu, ung dung không vội, có một cổ thanh nhã khí chất. Nữ tử bước nhanh đi đến Diệp Huyền trước mặt hai người, nàng mỉm cười, hai vị, tự giới thiệu mình một chút, tại hạ Tích Tử Tình, là một cái làm ăn. Làm ăn? Diệp Huyền cười nói, Tích cô nương là muốn đến mua tháp sao? Tích Tử Tình lắc đầu cười một tiếng, Diệp Vương nói đùa. Loại kia thần vật, chúng ta làm sao có thể mua được? Lần này tới tìm Diệp Vương, là muốn cùng Diệp Vương làm cái sinh ý. Diệp Huyền hỏi, cái gì sinh ý? Tích Tử Tình cười nói, Diệp Vương không phải muốn đấu giá món kia thần vật sao? Chúng ta vừa vặn có địa phương, mà lại, còn có khả năng làm Diệp Vương tổ chức một lần lớn đấu giá hội, dù sao, đấu giá bực này thần vật, vẫn là cần một cái lớn sân bãi. Trừ cái đó ra, chúng ta còn có khả năng làm Diệp Vương cung cấp một chút chúng ta phạm vi năng lực bên trong trợ giúp, tỉ như, Diệp Vương vừa tới nơi đây. Chưa quen thuộc nơi này, chúng ta có thể giúp Diệp Vương tốc độ cao hiểu rõ nơi này, ta nghĩ, lúc này Diệp Vương hiện tại cần. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ngươi nói có lý, mà ta phải bỏ ra cái gì đâu. Tích Tử Tình mỉm cười, Diệp Vương, chúng ta vào thành nói chuyện. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Tích Tử Tình nhìn lướt qua bốn phía, nàng ôm quyền, chư vị, ta Vân Mộng Thương Hội đối với cái này vật không có biện pháp, chỉ là đơn thuần mong muốn cùng Diệp Vương hợp tác, trợ hắn đấu giá vật này, còn mời chư vị cho ta Vân Mộng Thương Hội một cái nho nhỏ chút tình mọn. Bốn phía không có trả lời. Tích Tử Tình mỉm cười, đa tạ. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Vương mời. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Cứ như vậy, Diệp Huyền cùng Kiều Thiên Nhi đi tiến vào trong thành, thành bên trong trên đường phố, vô cùng quạnh quẽ, bởi vì chỉ có ba người bọn họ. Diệp Huyền hỏi, bình thường đều không có người nào sao? Tích Tử Tình cười nói, rất ít người, bởi vì bọn hắn đều bề bộn nhiều việc. Dĩ nhiên, hiện tại người là đối lập khá nhiều, bất quá, bọn hắn đều không có hiện thân, Diệp Vương hiểu. Diệp Huyền cười cười, hiểu rõ. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, bây giờ đang ở nơi này, thế lực nào tối cường? Tích Tử Tình suy nghĩ một chút, sau đó nói, khó mà nói, mà lại, uốn nắn một thoáng Diệp Vương, người nơi này cơ bản đều là đơn đã độc đấu, có rất ít liên thủ, mà lại, mọi người mục tiêu đều là năm chiều, bởi vậy, có rất ít cái gì lợi ích chi tranh. Dĩ nhiên, hiện tại không đồng dạng. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Vương người mang chí bảo, là tất cả mọi người quan tâm đối tượng, cho nên, Diệp Vương phải có chuẩn bị tâm lý mới được. Diệp Huyền. Chuẩn bị tâm lý. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ta đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Trước khi đến, hắn liền hiểu rõ chuyến này ý vị như thế nào. Đây là dê vào lang bầy. Nhưng hắn không có lựa chọn, dĩ nhiên. Hắn là có thể lựa chọn trốn, có nhất kiếm vô lượng, dù cho kiếm tông, sợ là cũng khó có thể tìm tới hắn. Thế nhưng, hắn vấn đề là không thể trốn. Hắn một bộ, những người này tìm không thấy hắn, nhất định là muốn đối bên cạnh hắn những người này hạ thủ. Lúc kia, những cường giả này cũng sẽ không cùng hắn nói cái gì cường giả kiêu ngạo. Hắn chỉ có thể tới hấp dẫn hỏa lực. Chỉ chốc lát, ba người tới trong thành. Tại Diệp Huyền ba người trước mặt, có một tòa hình tròn kiến trúc, tòa kiến trúc này tự như là một vòng tròn, phía trên không có đỉnh, liếc nhìn thiên. Mà tại hai phía, là một tòa tòa bao sương. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, nơi này rất lớn, tăng thêm địa phương bố cục, có thể nói là phi thường thích hợp làm cái gì đấu giá hội. Tích Tử Tình cười nói, Diệp Vương, biết được ngươi muốn tới, chúng ta đặc biệt đem nơi này quét dọn ra tới. Còn hài lòng. Diệp Huyền nhìn về phía Tích Tử Tình, Tích cô nương, các ngươi Vân Mộng Thương Hội có thể cam đoan nhân sinh của ta an toàn sao? Tích Tử Tình lắc đầu, thật có lỗi, không thể. Diệp Vương tình huống đặc thù, mà ở trong đó, cũng rất đặc thù, chúng ta vô phương cam đoan bất luận người nào an toàn, bao quát chính chúng ta. Diệp Huyền nói khẽ, nguy hiểm như vậy sao? Tích Tử Tình cười nói, nơi này... Là bốn chiều vũ trụ chỗ an toàn nhất, nhưng cũng là bốn chiều vũ trụ chỗ nguy hiểm nhất. Diệp Vương, ngươi chuẩn bị lúc nào đấu giá? Diệp Huyền cười nói, có khả năng tạo thế một phen sao? Tích Tử Tình trầm giọng nói, theo chúng ta biết, nên người tới đều đã đến, hiện tại, tất cả mọi người đang chờ ngươi. Diệp Huyền mỉm cười, Tích cô nương các ngươi cũng đang đợi sao? Tích Tử Tình nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Vương. Chúng ta muốn biết một ít chuyện, thế nhưng, chúng ta đối với cái này tháp không có bất kỳ cái gì tưởng niệm, thứ này tuy tốt, nhưng cũng không phải bình thường người có thể được hưởng. Diệp Huyền gật đầu, ba ngày. Ba ngày sau bắt đầu, như thế nào? Tích Tử Tình do dự một chút, sau đó gật đầu, tốt. Chúng ta làm Diệp Vương tranh thủ ba ngày thời gian, thế nhưng, chỉ có thể ba ngày, bởi vì rất nhiều người sợ là đã đợi không kịp. Cũng thỉnh Diệp Vương thông cảm chúng ta. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu rõ, đa tạ. Hắn biết rõ, hiện tại bốn phía có rất nhiều người đang chăm chú hắn, những người này, sẽ không cho hắn quá nhiều thời gian. Tích Tử Tình khẽ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Giữa sân chỉ còn lại có Diệp Huyền cùng Kiều Thiên Nhi. Kiều Thiên Nhi nhìn về phía Diệp Huyền, tình huống khả năng so với chúng ta nghĩ còn bết bát hơn. Diệp Huyền cười nói, ta đã thầm nghĩ kết quả xấu nhất. Kiều Thiên Nhi yên lặng. Diệp Huyền xuất ra truyền âm thạch hơi hơi rung động, một lát sau, truyền âm thạch bên trong vang lên Chu Tà Nhi thanh âm, nhận được tin tức, kiếm tông người đã chạy tới lưỡng giới thiên, cẩn thận. Đến rồi. Diệp Huyền thu hồi giới mục tháp, hắn nhìn về phía Kiều Thiên Nhi, Kiều cô nương, nhớ kỹ, mặc kệ phát sinh cái gì, ngươi chia ra tay. Hắn biết rõ, hắn sắp đối mặt những người này, tuyệt đối không phải Kiều Thiên Nhi có thể đối kháng. Kiều Thiên Nhi chỉ muốn động thủ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Kiều Thiên Nhi yên lặng. Nàng tự nhiên cũng hiểu rõ điểm này. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hắn xuất ra một viên nạp giới, đây chính là cái kia huyết tổ nạp giới, Diệp Huyền cười nói, Kiều cô nương, ngươi kiến thức rộng rãi, có không biện pháp đem này giới mở ra. Kiều Thiên Nhi đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng tiếp nhận chiếc nhẫn đánh giá liếc mắt, một lát sau, nàng nói khẽ. Này nạp giới có cấm chế. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Kiều Thiên Nhi nghiên cứu nửa ngày về sau, lắc đầu, vô phương. Diệp Huyền có chút bất đắc dĩ, này huyết tổ nạp giới, khẳng định có rất nhiều đồ tốt, nhưng chính là mở không ra. Cái này khiến hắn lòng có chút ngứa một chút. Kiều Thiên Nhi đem nạp giới trả lại Diệp Huyền, tại sao phải 3 ngày thời gian? Diệp Huyền cười nói, nghĩ kéo một thoáng. Kiều Thiên Nhi nhìn xem Diệp Huyền, có biện pháp liên hệ cái kia nữ tử váy trắng sao? Hiện tại loại cục diện này, chỉ có nữ tử váy trắng có thể giải vây. Diệp Huyền lắc đầu. Nữ tử váy trắng? Hắn cũng đã lâu rất lâu chưa từng nhìn thấy. Kiều Thiên Nhi sắc mặt trầm xuống. Diệp Huyền cười nói, không có việc gì, cũng không thể chuyện gì đều dựa vào nàng, không phải sao? Kiều Thiên Nhi nhìn xem Diệp Huyền. Vẻ mặt có chút phức tạp. Đột nhiên, nàng phát hiện Diệp Huyền kỳ thật cũng rất thảm, tên địch nhân này, không chỉ càng ngày càng nhiều, còn càng ngày càng mạnh. Hiện tại hắn phải đối mặt kẻ địch, đều là một chút 4 chiều vũ trụ cường giả tối đỉnh A. Trừ cái đó ra, 5 chiều vũ trụ cũng tại nhìn chằm chằm. Kiều Thiên Nhi lắc đầu, ngươi đời trước tạo cái gì nghiệt? Diệp Huyền. Kiều Thiên Nhi nói. Ta đi làm quen một chút này tòa lưỡng giới thành, ngươi cẩn thận. Nói xong, nàng tan biến ngay tại chỗ. Diệp Huyền yên lặng một lát sau đó hai mắt chậm rãi đóng lại. Hấp thu. Theo thần điện lấy được những cái kia cổ thư, hắn nhưng thật ra là còn không có triệt để tiêu hóa, hắn hiện tại cần phải làm là đêm này chút triệt để tiêu hóa. Đương nhiên, không vội vàng được, ngược lại, có thể tiêu hóa nhiều ít là bao nhiêu. Thời gian từng chút đi qua. Cách 3 ngày sau đấu giá càng ngày càng gần, mà trong khoảng thời gian này, cả tòa lưỡng giới thành vô cùng bình tĩnh, cũng không có bất kỳ người nào tìm đến Diệp Huyền phiền toái. Bình tĩnh không tưởng nổi. Ngày thứ 2 ban đêm, Tích Tử Tình đi tới Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn Diệp Huyền, mỉm cười, Diệp Vương có không chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Huyền cười nói, chuẩn bị sẵn sàng. Tích Tử Tình gật đầu, đang đấu giá trước đó, chúng ta muốn cùng Diệp Vương tâm sự. Diệp Huyền mỉm cười, trò chuyện cái gì? Tích Tử Tình nói, chúng ta muốn biết một chút món bảo vật kia, muốn biết một chút 5 chiều vũ trụ, dĩ nhiên, để báo đáp lại, chúng ta cũng có thể cho Diệp Vương cung cấp một chút trợ giúp. Diệp Huyền hỏi, cái gì trợ giúp? Tích Tử Tình trầm giọng nói, tỉ như... Chúng ta có khả năng nói cho Diệp Vương nơi này đều có cái nào cường giả, thực lực bọn hắn như thế nào, người nào đối Diệp Vương nguy hiểm lớn nhất chờ chút. Diệp Huyền lắc đầu, đối ta mà nói, đây đều là hư, bởi vì địch nhân của ta là tất cả mọi người, bọn hắn tất cả mọi người đối ta có đại uy hiếp. Tích Tử Tình yên lặng. Diệp Huyền nói, Tích cô nương, ta cần muốn các ngươi giúp ta tra một chút kiếm tông. Kiếm tông. Tích Tử Tình nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi biết kiếm tông. Diệp Huyền cười nói, xem ra, Tích cô nương cũng biết kiếm tông. Tích Tử Tình trầm giọng nói, bọn hắn cũng tới. Diệp Huyền gật đầu, ta nhận được tin tức, bọn hắn đã tới. Tích Tử Tình thấp giọng thở dài, không nói gì thêm. Diệp Huyền nói, làm sao? Tích Tử Tình nói khẽ, không nghĩ tới, Kiếm Tông cũng rời núi. Này Kiếm Tông, tại đây bốn chiều vũ trụ, trước mắt đã biết liền nắm chắc 10 nhà, này mấy chục nhà Kiếm Tông là cùng nhánh cùng mạch, tổ sư cũng đều là một người, thế nhưng, bọn hắn lại làm theo ý mình, căn bản là lẫn nhau không liên hệ. Mà mạnh nhất cái kia Kiếm Tông, liền là kiếm khư giới cái kia. Diệp Huyền trầm giọng hỏi, mạnh đến loại trình độ nào? Tích Tử Tình nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cười nói đi, ta chịu được. Tích Tử Tình nói khẽ, rất mạnh, cường đại đến không giảng đạo lý loại kia. Diệp Huyền yên lặng. Tích Tử Tình nhìn về phía Diệp Huyền, theo ta được biết, Diệp Vương sau lưng có hai vị siêu cấp cường giả, cái kia hai tên nữ tử nếu là ra tới, có lẽ có thể cùng này Kiếm Tông đối kháng một ít. Đến mức Diệp Vương bản thân. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó lại nói, tạm thời là vô phương cùng bọn hắn đối kháng, dĩ nhiên, Diệp Vương kỳ tại ngút trời, trong tương lai, khẳng định là không thua bất luận người nào. Chẳng qua là hiện tại, Diệp Vương tuổi còn rất trẻ, còn cần thời gian. Diệp Huyền cười nói, Tích cô nương có thế thật biết nói chuyện. Tích Tử Tình trầm giọng nói, Diệp Vương là muốn biết Kiếm Tông tin tức. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Tích Tử Tình đang muốn nói chuyện, đột nhiên, nàng nhíu mày, bọn hắn tới. Nàng thanh âm vừa dứt dưới, bốn phía đột nhiên xuất hiện từng đạo thần thức, thế nhưng rất nhanh, này chút thần thức biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, người nào? Tích Tử Tình trầm giọng nói, Tiết gia ba huynh đệ, ba người là tam bào thai, tâm linh tương thông, thực lực mạnh đại. Ba người hợp lại, rất mạnh mẽ. Diệp Huyền cười nói, hẳn là còn có thật nhiều người a. Tích Tử Tình gật đầu, rất nhiều. Chúng ta khả năng đến trước thời hạn. Diệp Huyền gật đầu, vậy liền sớm đi. Tích Tử Tình đột nhiên đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn thẳng Diệp Huyền, huyền khí truyền âm, Diệp Vương, ngươi hẳn là rất rõ ràng tình cảnh của mình, lần này đấu giá hội khả năng không phải hết sức thuận lợi. Mà muốn thuận lợi hoàn thành, điều kiện tiên quyết là Diệp Vương bản thân có đủ thực lực cường đại, nếu là không có, đợi chút nữa có thể sẽ phát sinh cái gì đột phát ngoài ý muốn, bởi vì có vài người, là không sẽ cùng Diệp Vương nói cái gì quy tắc. Điểm này, Diệp Vương phải hiểu. Diệp Huyền nói, ngươi nói là, có người có thể sẽ tuyệt sát ta. Tích Tử Tình gật đầu, đúng. Diệp Huyền yên lặng. Tích Tử Tình nhìn xem Diệp Huyền, Diệp Vương có hậu chiêu hay không? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, chờ một lát. Nói xong, cả người hắn trực tiếp biến mất. Giới ngục tháp. Diệp Huyền trở lại giới ngục tháp về sau, hắn đi thẳng tới lầu thứ 8. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, làm khoản giao dịch. Lầu thứ 8 cười nói, không làm. Kỳ thật, ta so với bọn hắn ai cũng muốn ngươi chết. Chẳng qua là, ta không thể tự tay giết ngươi. Cũng không đúng, là không dám giết ngươi. Hắn xác thực không dám giết Diệp Huyền. Giết Diệp Huyền, đoạt năm chiều chí bảo. Cái này nhân quả, quá lớn quá lớn. Cho dù là hắn loại cấp bậc cường giả này, hắn cũng không chịu nổi. Cho nên, hắn cần mượn tay của người khác tới giết Diệp Huyền. Hắn có thể thấy Diệp Huyền trên người nhân quả. Thế nhưng này bốn chiều cường giả có thế không nhìn thấy. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau đó nói, tiền bối, ta chết đi, khả năng đối ngươi cũng không có chỗ tốt gì. Lầu thứ 8 cười nói, vì sao? Diệp Huyền mỉm cười, ta mà chết, này tháp liền là vật vô chủ. Lầu thứ 8 nói, là vật vô chủ, mà khi đó, ngươi cảm thấy bên ngoài cái kia đám kiến cỏ có thể tranh qua ta. Diệp Huyền cười nói, bọn hắn là không tranh nổi tiền bối ngươi, thế nhưng, tiền bối liền là vô địch sao? Lầu thứ 8 cười nói, ngươi nói là phía sau ngươi vị kia nữ tử váy trắng sao? Ngươi yên tâm, ngươi vừa chết, ta thu hoạch được tháp này về sau, sẽ lập tức hồi trở lại năm chiều vũ trụ. Diệp Huyền lắc đầu, cũng không là nàng, tiền bối tự hồ quên đi. Ở đây trong tháp, còn có một vị tồn tại. Lầu thứ 9. Nói đến đây, Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, tiền bối, ngươi nói, này lầu thứ 9 có thể hay không cùng ngươi nghĩ là giống nhau đâu. Ta vừa chết, ngươi thu hoạch được vật này, sau đó hắn giết ngươi, cuối cùng, hắn nhân quả gì cũng không dính. Ngươi cảm thấy, có khả năng hay không đâu. Lầu thứ 8 trầm mặc. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Lầu thứ 8 mục đích rất rõ ràng, liền là bọ ngựa bắt ve. Hắn không muốn giết Diệp Huyền, hoặc là nói, hắn không dám, bởi vì Diệp Huyền người sau lưng, hắn cũng là vô cùng kiên kỵ. Thế nhưng, hắn cũng không muốn từ bỏ tháp này. Biện pháp tốt nhất liền là để cho người khác giết Diệp Huyền, sau đó hắn giết người khác. Kể từ đó, bảo vật tới tay, nhân quả không dính vào người. Thế nhưng, như Diệp Huyền nói, hắn không để ý đến một điểm. Cái kia chính là này giới ngục tháp bên trong, còn có một cái lầu thứ 9. Lầu thứ 9 tỉnh chưa? Đây là một cái đáng giá suy nghĩ vấn đề. Diệp Huyền mỉm cười, tiền bối, ta này còn có một cái biện pháp tốt hơn, ngươi muốn nghe một chút sao? Lầu thứ 8 nói nghe một chút. Diệp Huyền cười nói, còn có một cái phương pháp, liền là tháp này cho người khác, sau đó ngươi đi giết người khác, kể từ đó, ngươi không là đồng dạng nhân quả không dính vào ngươi. Mà lại, ta không chết, ta người sau lưng cũng sẽ không tới tìm ngươi. Lầu thứ 8 nói, vấn đề là, ngươi thật cam tâm tình nguyện đem vật này giao ra. Diệp Huyền giang tay ra, ta còn có lựa chọn tốt hơn sao? Lầu thứ 8 yên lặng. Nếu là Diệp Huyền đem vật này giao ra, cái kia Diệp Huyền liền cùng tháp này không có quan hệ. Diệp Huyền lại nói, tiền bối là muốn tháp này, mà không phải là muốn ta chết, đúng không? Lầu thứ 8 nói, ta cùng ngươi không oán không cừu, vì sao muốn ngươi chết? Diệp Huyền gật đầu, kể từ đó, ta cùng tiền bối ở giữa cũng không cần phải biến thành kẻ địch, đúng không? Lầu thứ 8 nói, ngươi thật nguyện ý từ bỏ tháp này. Ngươi hẳn phải biết tháp này ý vị như thế nào. Diệp Huyền cười nói, mệnh trọng yếu vẫn là tháp trọng yếu. Lầu thứ 8 cười nói, tự nhiên là mệnh trọng yếu, ngươi miễn là còn sống, liền có vô hạn khả năng. Diệp Huyền nói, đây không đúng sao? Lầu thứ 8 yên lặng một lát sau, nói, cái kia đến nói một chút, ta tại sao phải giúp ngươi? Ta chính là không giúp ngươi, ngươi cũng phải đem vật này giao ra, không phải sao? Diệp Huyền nói khẽ, liền xem tiền bối có nguyện ý hay không cùng ta kết một thiện duyên. Lầu thứ 8 yên lặng. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, lầu thứ 8 đột nhiên nói, vì ngươi ra tay một lần. Diệp Huyền cười nói, là đủ. Nói xong, hắn rời đi giới ngục tháp. Ngoài tháp, Tích Tử Tình nhìn xem Diệp Huyền, Diệp Vương là chuẩn bị thỏa sao? Diệp Huyền gật đầu, được rồi. Tích Tử Tình gật đầu, vậy thì tốt. Thanh âm hạ xuống, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, ở sau lưng nàng, hai tên cường giả đột nhiên xuất hiện, hai người này đối Tích Tử Tình hơi hơi thi lễ, sau đó tan biến. Tích Tử Tình nói, Diệp Vương, một chuyện cuối cùng. Ta Vân Mộng Thương Hội nghĩ muốn tìm hiểu một chút năm chiều vũ trụ. Diệp Huyền cười nói, tốt. Nói xong, hắn đưa hắn biết đến liên quan tới năm chiều vũ trụ sự tình đều nói ra, dĩ nhiên, không có toàn bộ nói ra. Chẳng qua là để lộ đôi câu vài lời. Sau một hồi, Tích Tử Tình nhìn về phía Diệp Huyền, cái kia tháp làm thật có thể thông hướng năm chiều. Diệp Huyền gật đầu, có thể. Tích Tử Tình khẽ gật đầu. Hiểu rõ. Nói xong, nàng quay người nhìn lướt qua bốn phía, chư vị, ta Vân Mộng Thương Hội chủ trì lần này đấu giá hội, nếu có chỗ tiếp đón không được chu đáo, mong rằng chư vị thông cảm. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Vương. Diệp Huyền xuất ra giới ngục tháp, hắn nhìn lướt qua bốn phía, cười nói, chư vị, ta cũng là không cùng chư vị chơi cái gì hư. Vật này lưu tại ta Diệp Huyền trên thân. Sẽ vì ta mang đến vô tận tai họa, ngày hôm nay, ta đưa nó giao ra, năm chiều chí bảo, có năng lực giả có được. Hôm nay, ta cũng không có ý định đấu giá. Nói xong, hắn đem giới ngục tháp nhẹ nhẹ để dưới đất, xem trong tay giới ngục tháp, Diệp Huyền khóe miệng nổi lên một vệt làm không thể tra độ công, giới ngục tháp nhẹ nhẹ run rẩy, dường như tại đáp lại cái gì. Diệp Huyền nhẹ nhàng sờ lên giới ngục tháp, sau đó hắn lần nữa nhìn lướt qua bốn phía, người nào mong muốn, người nào thì lấy đi đi. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Nhìn thấy một màn này, Tích Tử Tình trực tiếp ngay người. Này không đấu giá. Âm thầm, một chút cường giả cũng là có chút mộng, Diệp Huyền đây là tại chơi trò xiết gì? Diệp Huyền đi hết sức quả quyết, chỉ chốc lát chính là tan biến tại cách đó không xa. Tích Tử Tình nhìn xem trước mặt giới ngục tháp, có chút ngổn ngang. Một lát sau, Tích Tử trước quay người rời đi. Này giới ngục tháp, nàng cũng không dám cầm. Tích Tử Tình không có lấy, cũng không có những người khác cầm. Cái kia giới ngục tháp liền yên lặng ở nơi đó. Một canh giờ trôi qua, hai canh giờ đi qua. Vẫn không có người động. Tất cả mọi người không ngốc, người nào cái thứ nhất lấy trước, người nào liền sẽ bị nhầm vào. Mà một bên khác, Diệp Huyền vô cùng thảnh thơi. Hắn cũng không hề rời đi lưỡng giới thiên, bởi vì hắn phát hiện, lưỡng giới thiên đã triệt để đóng cửa, ai cũng ra không được, hắn cũng không có tính toán ra ngoài. Diệp Huyền tại thành bên trong tìm một địa phương an tĩnh, là một tòa cũ nát đại điện, tại bên cạnh hắn, là Kiều Thiên Nhi. Một đường đến, Kiều Thiên Nhi đều yên lặng, không nói gì. Diệp Huyền nhìn về phía Kiều Thiên Nhi, Kiều cô nương đang suy nghĩ gì? Kiều Thiên Nhi nói khẽ, lần này là thật giao ra, đúng không? Diệp Huyền cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Kiều Thiên Nhi do dự một chút, sau đó thấp giọng thở dài, không nói gì. Diệp Huyền mỉm cười, sự tình không có đơn giản như vậy. Kiều Thiên Nhi hơi kinh ngạc, ngươi. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Thế nhân đều muốn hắn giới ngục tháp, không có việc gì, hắn dứt khoát liền đem giới ngục tháp lấy ra, nhường thế nhân tới đoạt. Đoạt đi. Đoạt cái đầu rơi máu chảy tốt nhất. Kiều Thiên Nhi nhìn thật sâu liếc mắt Diệp Huyền, nàng biết, sự tình không có đơn giản như vậy. Cùng Diệp Huyền tiếp xúc đến nay, nàng vẫn có chút hiểu rõ Diệp Huyền, người này, mặc kệ làm chuyện gì, đều sẽ không cam nguyện thua thiệt. Lần này, hắn chủ động đem tháp giao ra, sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, Kiều cô nương, ngươi đến ẩn núp. Ẩn núp. Kiều Thiên Nhi nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi muốn làm gì? Diệp Huyền cười nói, làm một chuyện. Kiều Thiên Nhi trầm giọng nói, không thể nói với ta sao? Diệp Huyền nhìn xem Kiều Thiên Nhi, không phải không tín nhiệm ngươi, là vì ngươi an toàn, thỉnh lý giải. Kiều Thiên Nhi nhẹ gật đầu, hết thảy cẩn thận. Nói xong, nàng liền muốn ly khai. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, nếu như có khả năng, rời đi lưỡng giới thiên. Kiều Thiên Nhi nhìn xem Diệp Huyền sau một hồi, gật đầu, bảo trọng. Nói xong, nàng quay người biến mất không thấy gì nữa. Kiều Thiên Nhi sau khi rời đi, Diệp Huyền yên lặng một lát sau, cũng biến mất theo. Lúc này, cái kia giới ngục tháp vẫn không có người nào cầm, nó chính ở chỗ này, cũng không có chạy trốn. Không người nào dám động trước. Giới ngục tháp, năm chiều chí bảo, người nào đều muốn, thế nhưng, ai cũng không muốn làm chim đầu đàn. Người nào lấy trước, người đó là tất cả mọi người kẻ địch. Bởi vậy, không có người động, thế nhưng, lại không có người từ bỏ. Năm chiều chí bảo, dễ như trở bàn tay. Nơi nào đó âm thầm. Hai tên nữ tử lẳng lặng đứng đấy, hai người đều tại nhìn phía xa cái kia giới ngục tháp. Hai nàng này, chính là thần điện Chu Tà Nhi cùng Viên Tiểu Đao. Chu Tà Nhi đột nhiên nói, hắn thật từ bỏ sao? Viên Tiểu Đao lãnh đạm nói, từ bỏ. Người kia ý đồ xấu rất nhiều, hắn làm như thế, nhất định là đang chơi hoa chiêu gì. Chu Tà Nhi lắc đầu, những người này cũng không ngu. Viên Tiểu Đao nói, là không ngốc, thế nhưng bọn hắn tham, người chỉ cần tham, liền dễ dàng ván đầu. Nói xong, nàng nhìn về phía nơi xa cái kia giới ngục tháp, liền để cho chúng ta nhìn một chút, người nào trước ván đầu. Viên Tiểu Đao thanh âm vừa dứt dưới, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại cái kia giới ngục tháp cách đó không xa, lão giả mặc một bộ trường bào màu xám, tóc trắng phơ cao cao ghim lên, trong tay trái nắm một thanh bọc lấy miếng vải đen mang vỏ trường kiếm. Kiếm tông. Viên Tiểu Đao đột nhiên nói, xem ra, bọn hắn là nhìn không được. Chu Tà Nhi nhìn về phía tên kia lão giả không có để ý bốn phía âm thầm cường giả, hắn trực tiếp bước nhanh đi đến cái kia giới ngục tháp trước mặt, hắn đưa tay liền muốn đi lấy, đúng lúc này, hơn 10 đạo mạnh mẽ uy áp đột nhiên bao phủ tại trên người lão giả. Lão giả hai mắt híp lại, hắn tay trái ngón cái nhẹ nhàng nhảy lên. Ông! Một đạo tiếng kiếm treo đột nhiên vang vọng, ngay sau đó, một đạo kiếm quang chém bay mà ra. Suy! Giữa sân, một đạo tiếng xé rách bỗng nhiên vang lên, ngay sau đó, bốn phía những cái kia uy áp đều bị chém vỡ. Hôi bào lão giả lạnh lùng nhìn lướt qua bốn phía, vật này, ta kiếm tông muốn. Các hạ khẩu khí thật lớn. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ giữa sân vang lên, ngay sau đó, hôi bào lão giả trên đỉnh đầu không gian đột nhiên xé rách, sau một khắc, một đầu màu đen cự thủ từ không gian kia bên trong ló ra. Oanh! Bốn phía, không gian trực tiếp vặn vẹo thành một cái hình trạng quỷ dị. Hôi bào lão giả lạnh lùng nhìn thoáng qua bàn tay khổng lồ kia, sau một khắc, hắn lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm đột nhiên bay ra. Ông! Tiếng kiếm reo vang vọng chân trời. Âm âm! Trên không, bàn tay khổng lồ kia đột nhiên bị một phân thành hai, thế nhưng, một đạo tàn ảnh đột nhiên hạ xuống từ trên trời. Phía dưới, hôi bào lão giả hai mắt híp lại, sau một khắc, hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái. Oanh! Cả vùng kịch liệt trung lên, hôi bào lão giả phóng lên tận trời. Âm âm! Chân trời, một đạo kinh thiên nổ vang tiếng đột nhiên vang lên, hai đạo nhân ảnh từ trên không liên tục lùi lại, mà tại đây lui quá trình bên trong, vô số kiếm khí tung hoành, xé rách chân trời, dọa người vô cùng. Hôi bào lão giả vừa dừng lại, hắn liền muốn xuất thủ lần nữa, mấy đạo khí tức chính là trực tiếp đặt ở trên người hắn. Hôi bào lão giả sầm mặt lại, hắn biết, nếu như hắn lại ra tay, liền bị quần đấu. Hôi bào lão giả lạnh lùng nhìn thoáng qua bốn phía, chư vị là muốn cùng ta kiếm tông là địch sao? Hiện tại, hắn chỉ có thể đem kiếm tông dời ra ngoài. Hôi bào lão giả đối diện, mới vừa cùng hắn giao thủ cái kia người đàn ông tuổi trung niên cười lạnh nói, thế nào, các hạ là phải dùng kiếm tông tới dọa người sao? Hôi bào lão giả nhìn về phía nam tử trung niên, vật này, ta kiếm tông chắc chắn phải có được. Nam tử trung niên cười nói, xem ra, các hạ là thật phải dùng kiếm tông tới dọa người. Ta thừa nhận, kiếm tông thế lớn, thế nhưng, chúng ta này lưỡng giới thiên người nếu là hợp lại, liền chưa hẳn sợ ngươi kiếm tông. Nghe vậy, hôi bào lão giả sắc mặt trầm xuống. Nếu như lưỡng giới thiên cường giả hợp lại, cho dù là kiếm tông, cũng sẽ phi thường nhức đầu. Hôi bào lão giả yên lặng một lát sau, cuối cùng, hắn lựa chọn quay người rời đi. Chỉ có thể tạm thời buông xuống. Ít nhất, phải đợi càng nhiều kiếm tông cường giả tới mới được. Hôi bào lão giả sau khi rời đi, giữa sân lần nữa khôi phục bình tĩnh, vẫn không có người nào đi động giới ngục tháp. Một bên khác, hôi bào lão giả đi vào một chỗ trên không, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua phía dưới, sau đó nói, có không cái kia Diệp Huyền hạ lạc. Tại bên cạnh hắn, một thanh âm đột nhiên vang lên, không có, hắn tự như là biến mất. Hôi bào lão giả vẻ mặt trở nên có chút âm trầm, kẻ này đem tháp này đưa đến nơi đây, mục đích đúng là muốn lợi dụng này lưỡng giới thiên cường giả kiềm chế ta kiếm tông, kỳ tâm ác độc đến cực điểm. Kẻ này không thể lưu. Nhất định trừ đi, chúng ta. Đúng lúc này, phía dưới một đạo tiếng kiếm treo đột nhiên vang lên. Hôi bào lão giả sửng sốt, chúng ta người. Hôi bào lão giả sau lưng, người kia hỏi lại, không là người của chúng ta. Đúng lúc này, phía dưới một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang lên, tốt ngươi một cái kiếm tông, thật can đảm. Hôi bào lão giả. Hôi bào lão giả có chút mộng. Chuyện gì xảy ra? Hôi bào lão giả thần thức quét qua, mà đúng lúc này, hơn 10 đạo mạnh mẽ khí tức đột nhiên xuất hiện tại hắn bốn phía. Hôi bào lão giả nhíu mày, có ý tứ gì? Hôi bào lão giả đối diện. Một người đàn ông tuổi trung niên chậm rãi tới. Nam tử trung niên lạnh lùng nhìn chằm chằm hôi bào lão giả, giao ra giới ngục tháp. Giới ngục tháp. Hôi Bào lão giả trầm giọng nói, lão phu chưa từng cầm qua cái gì giới ngục tháp. Nam tử trung niên hai mắt híp lại, không phải ngươi cầm. Chẳng lẽ vừa rồi phía dưới cái kia đạo tiếng kiếm reo là giả? Hôi Bào lão giả gắt gao nhìn chằm chằm nam tử trung niên, giới ngục tháp bị người cướp đi. Nam tử trung niên cười nói, xem ra, ngươi kiếm tông vẫn rất biết diễn kịch. Hôi Bào lão giả cười lạnh, ngươi cũng là khôi hài, vậy mà để cho người ta tại các ngươi nhiều người như vậy dưới mí mắt cướp đi cái kia tháp, các ngươi đều là mù lòa sao? Nam tử trung niên đột nhiên tan biến. Hôi Bào lão giả rút kiếm một trảm. Âm âm. Một đạo nổ vang tiếng bỗng nhiên vang lên, trong chớp mắt, Hôi Bào lão giả cùng nam tử trung niên đồng thời nhanh lùi lại, tại lui quá trình bên trong, Hôi Bào lão giả cách không nhất chỉ, một sợi kiếm quang từ đầu ngón tay hắn bắn ra, nhưng mà, này sợi kiếm quang mới vừa xuất hiện, chính là bị hơn 10 đạo uy áp trong nháy mắt nghiền nát. Cùng lúc đó, cái kia hơn 10 đạo mạnh mẽ uy áp trực tiếp khóa lại Hôi Bào lão giả. Hôi Bào lão giả vẻ mặt trở nên có chút âm trầm, nếu là đơn đã độc đấu, hắn không sợ bất luận cái gì người. Thế nhưng, nếu là đối phương cùng tiến lên, hắn là tuyệt đối đánh không lại. Hôi Bào lão giả đè nén lửa giận trong lòng, các ngươi chỉ bằng mượn một đạo tiếng kiếm reo nhất định là ta kiếm tông cầm. Nơi xa, cái kia người đàn ông tuổi trung niên lãnh đạm nói, đừng không có việc gì liền đem kiếm tông treo ở bên miệng, ngươi cảm thấy chúng ta sợ ngươi kiếm tông. Hôi Bào lão giả gắt gao nhìn chằm chằm nam tử trung niên, lão phu không có lấy qua tháp này. Nam tử trung niên ánh mắt dần dần băng lãnh, tại đây bên trong, có năng lực tại chúng ta dưới mí mắt vô thanh vô tức lấy đi vật này, trừ bọn ngươi ra kiếm tông kiếm tu, ta thực sự nghĩ không ra người khác. Hôi Bào lão giả nói, cái kia Diệp Huyền không phải cũng là kiếm tu. Nam tử trung niên bật cười một tiếng, thật sự là hài hước. Cái kia Diệp Huyền mới cảnh giới gì? Hắn có thể ở tại chúng ta trước mặt vô thanh vô tức đem món bảo vật kia lấy đi. Ngươi là tại xem thường chúng ta sao? Hôi Bào lão giả nói, ngươi cảm thấy cái kia Diệp Huyền là người bình thường. Nam tử trung niên mặt không biểu tình, hắn dĩ nhiên không phải người bình thường, bất quá, ta thực sự là nghĩ không ra đến, hắn có năng lực gì có thể vô thanh vô tức đem vật này ở tại chúng ta trước mặt lấy đi. Hôi Bào lão giả yên lặng. Kỳ thật, hắn cũng không quá tin tưởng là Diệp Huyền lấy đi, bởi vì, Diệp Huyền khẳng định không có có năng lực như thế tại nhiều cường giả như vậy trước mặt lấy đi. Thế nhưng, trực giác nói cho hắn biết, việc này cùng Diệp Huyền khả năng thoát không được quan hệ. Nam tử trung niên đột nhiên nói, ngươi như lại không giao ra, năm sau hôm nay, khả năng là tử kỳ của ngươi. Sát ý. Nam tử trung niên trong mắt không che giấu chút nào lấy sát ý. Năm chiều chí bảo. Cho dù là kiếm tông, cũng không có khả năng để bọn hắn thỏa hiệp. Lúc này, trung niên nam tử kia hai tay chậm rãi nắm chặt lại. Kỳ thật, nếu có lựa chọn, hắn cũng không muốn cùng kiếm tông chơi liều, thế nhưng, hắn không có lựa chọn. Món kia năm chiều chí bảo, bọn hắn tình thế bắt buộc. Hôi Bào lão giả trầm giọng nói, các ngươi có khả năng nhìn một chút Diệp Huyền ở nơi nào? Hắn vẫn cảm thấy, có thể là Diệp Huyền lấy đi. Nơi xa, nam tử trung niên đang muốn nói chuyện, một thanh âm từ trong đầu hắn vang lên, việc này quả thật có chút kỳ quặc, cái kia Diệp Huyền không phải một người đơn giản, vẫn là xem hắn ở nơi nào, để tránh chúng ta bị người lợi dụng. Nam tử trung niên khẽ gật đầu, hắn nhìn lướt qua bốn phía, thần thức tự như một tấm lưới đánh cá đổ ra ngoài, chỉ chốc lát, hắn tìm được Diệp Huyền vị trí. Giờ phút này, Diệp Huyền đang ở lưỡng giới thiên trước cửa, giống như là muốn rời đi. Sau một khắc, nam tử trung niên trực tiếp xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Cái kia Hôi Bào lão giả muốn động, thế nhưng, hơn 10 đạo thần thức gắt gao tập trung vào hắn. Hôi Bào lão giả vẻ mặt cực kỳ âm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện nam tử trung niên, Diệp Huyền một mặt kinh ngạc, các hạ là. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm Diệp Huyền, món kia chí bảo có thể là ở trên thân thể ngươi. Chí bảo. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó nói, ta không phải đã giao ra sao? Nam tử trung niên nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền trầm giọng nói, bị người cầm đi. Nam tử trung niên nói, là một tên kiếm tu. Diệp Huyền hỏi, là kiếm tông sao? Nam tử trung niên nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền trầm giọng nói, các hạ là hoài nghi ta. Nam tử trung niên nói, kiếm tông người nói là ngươi. Diệp Huyền cười nói, các hạ cảm thấy ta có cái kia năng lực sao? Nam tử trung niên lắc đầu, ta không cảm thấy ngươi có năng lực như thế, bất quá, ta vẫn là nghĩ xác nhận một chút. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, làm sao xác nhận? Nam tử trung niên nhìn xem Diệp Huyền, để cho ta thần thức quét ngươi. Diệp Huyền hai mắt híp lại, các hạ là cảm thấy ta dễ khi dễ. Nam tử trung niên nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, hắn lòng bàn tay mở ra, một sợi kiếm quang đột nhiên bay ra ngoài, kiếm quang xông thẳng lên trời. Gọi người. Nam tử trung niên hai mắt hơi hơi nheo lại, hắn tự nhiên là biết Diệp Huyền có người sau lưng, mà lại, còn không phải bình thường người. Đối với người trong truyền thuyết kia nữ tử váy trắng, cho dù là lưỡng giới thiên bên này, cũng là kiêng dè không thôi. Cũng chính bởi vì vậy, Diệp Huyền mới có thể sống đi đến lưỡng giới thiên, mà mọi người sở dĩ không cưỡng ép động thủ, liền là không hy vọng cùng Diệp Huyền trở mặt, chuẩn xác mà nói là không hy vọng cùng Diệp Huyền người đứng phía sau trở mặt. Mà bây giờ, Diệp Huyền gọi người. Nam tử trung niên yên lặng một lát sau, sau đó nói, Diệp Huyền, chúng ta vô ý đối địch với ngươi, chỉ là muốn xác nhận một chút món bảo vật kia tại không trong tay ngươi, nếu là không trong tay ngươi, ta nguyện ý nói xin lỗi. Diệp Huyền yên lặng. Nam tử trung niên thấy thế, vội vàng lại nói, chúng ta chỉ là muốn xác nhận một chút cái kia bảo vật tại không trong tay ngươi, nếu là không trong tay ngươi, chúng ta nguyện ý lập tức mở ra lưỡng giới thiên môn, nhường Diệp Vương ngươi rời đi. Diệp Huyền nói, quét đi. Nam tử trung niên trong lòng khẽ buông lỏng, hắn cũng không muốn cùng Diệp Huyền người đứng phía sau là địch. Không có người suy nghĩ nhiều nhiều gây thù hằn. Không có suy nghĩ nhiều, nam tử trung niên thần thức quét qua Diệp Huyền cũng không có ngăn cản. Một lát sau, nam tử trung niên sắc mặt trầm xuống. Diệp Huyền lãnh đạm nói, các hạ giống như quên đi một sự kiện. Nam tử trung niên nhìn về phía Diệp Huyền, chuyện gì? Diệp Huyền nói, quên kiếm tông. Kiếm tông. Nam tử trung niên nhíu mày, rất nhanh, sắc mặt hắn đột nhiên nhất biến, hắn là muốn kéo dài thời gian, chờ đến kiếm tông cường giả đến. Thanh âm hạ xuống, người hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ, Diệp Huyền nhún vai, đây chính là ngươi nói. Nói xong, hắn bước nhanh tan biến tại cách đó không xa. Nam tử trung niên lần nữa về tới Hôi Bào lão giả trước mặt, Hôi Bào lão giả đang muốn nói chuyện, nam tử trung niên đột nhiên nói, hắn đang trì hoãn thời gian, giết hắn. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp liền xông ra ngoài. Mà trong bóng tối, đột nhiên xuất hiện mười mấy đạo nhân ảnh. Hơn 10 người siêu cấp cường giả đồng loạt ra tay. Nhìn thấy một màn này, Hôi Bào lão giả vẻ mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều, ngay lập tức tay phải đột nhiên vỗ, vô số kiếm quang từ trong cơ thể hắn chấn động mà ra, trong chớp mắt, vùng chân trời này trực tiếp bị kiếm quang bao trùm. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, giữa sân đột nhiên khôi phục bình tĩnh. Mà giờ khắc này, cái kia Hôi Bào lão giả đã chỉ còn lại có linh hồn. Mà lại, linh hồn này cực kỳ hư ảo. Nam tử trung niên đi đến Hôi Bào lão giả trước mặt. Hắn nhìn lướt qua Hôi Bào lão giả nạp giới, rất nhanh, hắn sầm mặt lại, vật kia đến cùng ở nơi nào? Hôi Bào lão giả gắt gao nhìn chằm chằm nam tử trung niên, khắp khuôn mặt là nụ cười dữ tợn, đồ đần độn, các ngươi liền là một đám đại ngu xuẩn. Vật kia căn bản cũng không tại trên tay của ta. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền đến, khả năng tại kiếm tông trên tay. Nam tử trung niên xoay người sang chỗ khác. Nói chuyện chính là một nữ tử. Chính là Viên Tiểu Đao. Viên Tiểu Đao mỉm cười, có thể ở tại chúng ta trước mặt vô thanh vô tức lấy đi món kia chí bảo, ngoại trừ kiếm tông, ta nghĩ không ra còn có cái thứ hai kiếm tu, cho dù là cái kia kiếm tôn cũng làm không được. Nam tử trung niên trầm giọng nói, ý của ngươi là, món bảo vật kia đã bị kiếm tông người mang về kiếm tông rồi. Viên tiểu đao nói, không nhất định, hiện tại lưỡng giới thiên đóng cửa, kiếm tông người mong muốn lặng yên rời đi, cũng không phải một chuyện đơn giản, cho nên, nếu như ta không có đoán sai, món bảo vật kia còn ở lại chỗ này lưỡng giới thiên, mà lại, hẳn là ngay tại kiếm tông trên tay. Nói đến đây, nàng nhìn về phía cái kia hôi bào lão giả, các hạ gì không thành thật khai báo rồi. Hôi bào lão giả nhìn về phía viên tiểu đao, ngươi là ai? Viên tiểu đao cười cười, sau đó nàng nhìn về phía nam tử trung niên, gì không lợi dụng một chút bí pháp khảo vấn. Nam tử trung niên trầm mặc một lát, sau đó hắn nhìn về phía cái kia hôi bào lão giả, món kia thần vật, đến tột cùng ở nơi nào? Ha ha! Hôi bào lão giả đột nhiên cười ha hả, tốt, rất tốt, rất tốt. Ha ha! Ngươi chờ lấy! Chờ lấy, ha ha! Tại trong lúc cười to, hôi bào lão giả hoàn toàn biến mất. Giữa sân, nam tử trung niên vẻ mặt có chút âm trầm. Hắn không nghĩ tới, đến cuối cùng, vẫn là không có đạt được món kia giới mục tháp. Lúc này, viên tiểu đao đột nhiên nói, chư vị, này kiếm tông sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Nam tử trung niên cười lạnh, chúng ta cần sợ bọn họ kiếm tông. Cũng không phải tự phụ, mà là tới chỗ này người, đều không phải người bình thường. Kiếm tông mặc dù rất mạnh, thế nhưng, bọn hắn cũng không yếu. Viên tiểu đao khẽ gật đầu, sau đó lặng yên rời đi. Giữa sân, nam tử trung niên yên lặng một lát sau, chư vị, các ngươi phải sợ kiếm tông. Một thanh âm từ âm thầm vang lên, ha ha. Sợ cái gì? Lý Hợp, ngươi yên tâm, lần này giết này kiếm tông lão giả, chúng ta đều có phần, cho nên, mọi người sẽ cùng ngươi cùng tiến thối. Tên là Lý Hợp nam tử trung niên gật đầu, mọi người tìm xem, này lưỡng giới thiên bên trong, nhất định còn có kiếm tông người. Nói xong, hắn quay người biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này, Diệp Huyền đã lặng lẽ rời đi lưỡng giới thiên, hắn không có lựa chọn lưu tại lưỡng giới thiên, bởi vì không cần thiết. Hắn hiện tại muốn hèn mọn phát triển. Diệp Huyền vừa rời đi lưỡng giới thiên, tại cái kia phía chân trời xa xôi, mấy đạo kiếm quang đột nhiên chém tới, mục tiêu không phải hắn, mà là cái kia lưỡng giới thiên.